Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2530, chương 2532. Thương Kỷ chi thằng, đây là khi thấy Rama trong tay lấy ra đồ vật chính thể lúc. Mọi người đồng đều hơi ngẩn ra, chỉ có Istar vẻ mặt chấn động, ngạc nhiên lên tiếng. Đây không phải một lúc mới bắt đầu cột vào Tiamat thứ ở trên thân sao? Không sai, xuất hiện tại Rama trong tay chính là một lúc mới bắt đầu. Tiamat trói ở trên người câu thúc dụng cụ. Đó là, đây là dùng tới phong ấn Beast 2 đồ vật. Bởi vì nó là Tiamat chính mình bày phong ấn. Tạm thời xưng hô nó làm Thương Kỷ chi thằng. Đi, Rama. Làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, lập tức con mắt cùng nhau phát sáng lên. Kết hợp Rama vừa mới nói lời, mọi người cái nào còn không rõ ràng lắm Rama tại tính toán gì đâu. Ngươi định dùng đầu này, Thương Kỷ chi thằng, một lần nữa phong ấn Tiamat sao? Có thể làm sao? Thật không có vấn đề sao? Cho đề bên trong, Roman, Đờ Vanh Si cùng với Oga Mari tranh nhau chen lấn lên tiếng. Cũng không có vấn đề. Rama không có nói đến quá khẳng định, chỉ là bình tĩnh phân tích nói. Ít nhất, đầu này, Thương Kỷ chi thằng, một lúc mới bắt đầu hoàn toàn chính xác trói buộc lại Tiamat. Nhường Tiamat vô phương hành động. Cho nên, cá nhân ta cho rằng, cái phương án này, đáng giá thử một lần. Nghe vậy, mọi người nặng nề vô cùng trong lòng lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu không có cách nào đánh ngã Tiamat, như vậy, đem một lần nữa phong ấn, liền là duy nhất sinh lộ. Có thể là, nghĩ thực hiện cái mục tiêu này, có hai vấn đề cần vượt qua. Đầu này, Thương Kỷ chi thằng, giống như đã hư hại a. Masu nhìn xem Rama trong tay câu thúc chi dây thừng. Do dự một chút về sau, vẫn là điểm ra điểm này, hoàn toàn chính xác, này sợi dây thừng đã hư hại, bởi vì kinh ngu hướng, Holy Grail, ưng thuận nguyện vọng, cởi ra Tiamat phong ấn, này sợi dây thừng liền trực tiếp tách ra, hiện tại chỉ còn lại có một đoạn nhỏ mà thôi, dùng đầu này đứt gãy, Thương Kỷ chi thằng, tới phong ấn Tiamat, tuyệt đối là làm không được. Bất quá, vấn đề này không lớn. Ta sẽ dùng ma pháp của ta tới sửa phục nó. Rama bộ dạng này nói. Dùng, thánh diệt, lực lượng, can thiệp không được Tiamat tồn tại khái niệm bản thân. Vậy cũng không đến mức can thiệp không được cái này khu phong ấn chi dây thừng a. Rama là có thể dùng, thánh diệt, lực lượng tới sửa phục, Thương Kỷ chi thằng. Để nó biến trở về bộ dáng lúc trước. Thế nhưng, ngoại trừ vấn đề này bên ngoài, còn có một vấn đề. Căn cứ các ngươi đề giao báo cáo, ngay từ đầu Tiamat hẳn là đầu não thể, linh cơ quy mô so hiện tại không lớn lắm. Dùng hiện tại cái này khổng lồ linh cơ, muốn thế nào mới có thể để cho này sợi dây thừng cuốn lấy Tiamat, cũng đưa nàng phong ấn. Gilgamesh hỏi vấn đề này. Đây là một cái không thể không giải quyết vấn đề. Thương Kỷ chi thằng là dùng tới trói buộc chặt Tiamat hai tay hai chân phong ấn. Cũng là Tiamat đối với nhân loại yêu cuối cùng thể hiện. Đối mặt đã mở ra phong ấn, triệt để khôi phục thú tính Tiamat, có thể hay không có hiệu quả. Cái kia còn rất khó nói. Gilgamesh liền cho rằng muốn dùng Thương Kỷ chi thằng phong ấn hiện tại Tiamat, cái kia có điểm không thực tế. Dù sao, Tiamat đối với nhân loại yêu đã bỏ, mặc dù chữa trị trở về, nàng muốn hay không tiếp nhận, đó còn là hai chuyện. Có thể vấn đề này, Rama cũng là nghĩ qua, dùng Tiamat hiện tại linh cơ quy mô, phong ấn hoàn toàn chính xác rất khó tác dụng đến trên người nàng. Chỗ dùng chuyện chúng ta muốn làm liền là suy yếu nàng linh cơ quy mô, đưa nàng linh cơ quy mô hàng quay đầu não thể đẳng cấp. Rama không chút nghĩ ngợi nói như vậy, đây là nhất định phải khắc phục một cái cửa ải khó. Vì cam đoan, Thương Kỷ Chi Thằng có thể xác thực phong ấn Tiamat, đưa nàng linh cơ suy yếu vì vốn là quy cách liền là tất yếu cử chỉ. Như thế, mới có thể cam đoan phong ấn có khả năng xác xác thật thật có hiệu lực. Thì ra là thế, không thể đánh ngã, vậy liền ít nhất làm đến đả thương, đúng không? Ao Chay A, On Thư, cùng Jin, On Thư, đều hiểu, đương nhiên, mọi người cũng giống như vậy. Xem ra, chúng ta còn có hy vọng, cái này là cái gọi là trời không tuyệt đường người sao? Thật không hổ là Rama đại nhân. Odea, Ryugi Ziki cùng với Serenity một nhóm các thiếu nữ đồng đều nhìn nhau. Không nghĩ tới, người thế mà nắm thứ này cho kiếm về. Người được lắm đấy. Ista càng là vỗ Rama phía sau lưng, đập đến gọi là một cái cao hứng. Mọi người cũng đều kích động. Có thể là, Rama lại là trầm mặc. Nắm, Thương Kỷ Chi Thằng tay cũng thay đổi gấp, mọi người làm sao biết đâu. Đầu này, Thương Kỷ Chi Thằng cũng không là Rama nhặt về. Nó là chính mình theo trong hắc hải bay ra ngoài, rơi vào Rama trong tay đạo sao rơi kia. Bởi vậy, tiếp được nó, cũng thấy rõ diện mục thật của nó về sau. Rama liền hiểu, đây là Tiamat tại cuối cùng của cuối cùng giao cho ta. Đúng thế. Đây là Tiamat tại cuối cùng của cuối cùng giao cho Rama. Nhận thức đến phong ấn sắp bị giải khai, chính mình sắp bỏ qua cuối cùng yêu cùng với mẫu tính. Tiamat mặc dù tiếp nhận hết thảy, nhưng vẫn là tại cuối cùng một khắc bên trong, dùng đến còn sót lại tài trí, lựa chọn nắm đầu này. Thương Kỷ Chi Thằng giao cho Rama, đánh ngã Tiamat hy vọng liền là Tiamat chính mình tự tay đưa khiến nhân loại, dù cho bi thương, dù cho căm hận, bởi vì không bị cần liền bị lưu vong Tiamat thật sâu tầng trong ý thức. Vẫn là đêm này làm không thể làm gì sự tình tiếp nhận xuống dưới. Cũng đích đích xác xác muốn trở thành nhân loại bảo hộ. Vị mẫu thân này liền vẫn là yêu mình sâu đậm hài tử. Cho nên đưa ra đem Tiamat cho một lần nữa phong ấn phương án. Đồng dạng có Rama một phần tư tâm ở bên trong. Chỉ cần có thể thành công, cái kia Tiamat liền có thể nhặt lại đối với nhân loại yêu. Nhặt lại chính mình mẫu tính. Trở lại ngay từ đầu gặp mặt lúc dáng vẻ. Đến lúc đó, đang lúc Rama nghĩ như vậy thời điểm, Gilgamesh lại là đề xảy ra vấn đề. Coi như có thể đem Tiamat lại phong ấn, tình thế cũng chẳng qua là trở lại ngay từ đầu bộ dáng a. Gilgamesh lạnh nhạt chậm chậm nói như vậy, dù cho Tiamat không lại hành động, nàng thân là nhân loại ác, tính chất vẫn như cũ sẽ không cải biến. Lakmit vẫn là hội tập kích Mesopotamia đại địa, bùn đen cũng sẽ tiếp tục khuếch trương. Cái gọi là tam thần tử đồng minh đồng dạng hội tìm kiếm nghĩ cách lần nữa cởi ra Tiamat phong ấn. Kết quả, chúng ta vẫn là không có cách nào đánh ngã Tiamat, không có cách nào giải quyết lần này tai họa. Gilgamesh chỉ trích, có thể nói là nói đến trọng điểm. Chỉ là, điểm này, Rama đồng dạng đã nghĩ tới. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Rama liền thản nhiên nói, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp đối phó Tiamat. Rama nói như vậy, nghe vậy, Gilgamesh lông mày nhíu lại, nhìn thật sâu Rama liếc mắt, lập tức mở miệng lần nữa. Như vậy, còn có một vấn đề. Vấn đề gì đâu? Muốn thế nào mới có thể suy yếu Tiamat? Ngươi không phải nói nàng linh cơ kết cấu thậm chí sinh mệnh hình dáng đều vô cùng vững chắc sao? Muốn đem khổng lồ như vậy lại vững chắc linh cơ suy yếu đến các ngươi vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tiamat lúc quy mô, rất khó a. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa yên lặng. Này, hoàn toàn chính xác rất khó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,